Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nàng hoàn toàn bước vào phòng ăn, ba đứa trẻ ở chiếc bàn nhỏ đang ngồi ngay ngắn nhìn nàng vịt quay mẫu đơn xinh đẹp không lay động một chiếc lá. Nào, thấy nàng đi tới, Đồng Đồng nóng lòng nói, A Su tỷ, mau ngồi xuống đi, mọi người đang đợi tỷ đó. Yến Thu Su cong môi và mỉm cười, được. Ta đến đây, nàng ngồi xuống, thấy bọn họ còn chưa động đũa, vừa buồn cười vừa cảm động, trước tiên cầm lấy một miếng vỏ bánh xèo nói. Đặt cái này lên tay, sau đó cho những thứ muốn ăn vào, đương nhiên là để tránh nhạt nhẽo, phải chấm nước mắm ngọt này. Ba đứa trẻ tò mò nhìn sang, để minh họa, nàng ấy trước tiên kẹp một miếng vịt quay, chấm một ít nước sốt sắp đặc lại thành màu đen, sau đó phết lên vỏ bánh, sau đó kẹp những giải dưa leo các loại. Sau khi xếp gọn gàng cất đi chiếc bánh ra được gấp lại thành khối vuông, cuối cùng nàng nhét thẳng vào miệng. Vỏ bánh mỏng ăn vào có cảm giác hơi giống mì, răng hơi cứng, vỏ bánh gãy, nước sốt mì mặn ngọt ngọt bao bọc bên trong hiện ra trong miệng, vị hơi nặng nhưng dưa leo nhanh chóng giòn và sảng khoái, lớp da giòn của vịt quay và mùi thơm của thịt vịt quay quyện vào nhau. Nhiều hương vị tương tác và phối hợp với nhau, cuối cùng hội tụ thành một vị ngon tuyệt vời trong miệng. Mặc dù Trầm Bình Ngộ vừa nghe Thủy Mỗi nói về cách ăn nó, nhưng đôi mắt cậu bé vẫn đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn nó. Khi cậu bé còn đang do dự không biết nên ăn thế nào, thì thấy Đông Đông bên cạnh đã gói một chiếc bánh xèo to tròn, há to miệng nhét vào miệng. Uyển Nhi vốn khéo léo lại tinh tế nên cũng gói một chiếc bánh kép giống như của Yến Thu Su. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy đệ đệ mình như vậy, liền bật cười thành tiếng. Đông Đông, từ từ thôi. Còn nhiều cái nữa, Đồng Đồng nò đến mức trợn tròn mắt, cái gì cũng không để ý, cứ nhai, dưới tác dụng của nước sốt mì ngọt đi kèm trong bữa ăn, cậu nhanh chóng nuốt gần hết, hài lòng nói. Thật là ngon, Trầm Bình Ngộ không thể nhịn cười, nhưng vẫn để người giúp việc lau tay trước khi lấy bột và bắt đầu gói. Một miếng thịt vịt, hai thanh dưa leo, làm xong mọi thứ, cậu bé gấp gọn gàng, cắn một miếng nhỏ, lớp vỏ vỡ ra từ giữa. Thịt ăn thẳng vào miệng, nhưng Trầm Bình Ngộ lại cảm thấy không hài lòng, thiếu que dưa chuột nên cậu bé vẫn lấy phần còn lại nhét vào miệng. Chắc chắn là hơi ngán miệng, nhưng ăn cùng nhau thế này, không mặn cũng không nhạt, không béo cũng không ngán. Quá ngon, cậu bé mở mắt ra, giọng nói đầy quen thuộc xuất hiện bên cạnh, Trầm Bình Ngộ quay đầu lại, thấy Đông Đông đang cố gắng nhét nó vào miệng mình, hai mắt híp lại, cả người toát ra khí chất dễ chịu. Trầm Bình Ngộ giờ khóc giờ cười, để ăn từ từ thôi. Đông Đông gật đầu trong khi tiếp tục nhét miếng khác. Yến Thu Su nhìn cậu bé với một nụ cười, nàng bị ký. Si ết bởi sự thèm ăn của Đông Đông, nên nàng cũng tiếp tục ăn, nàng chỉ cần cắn một miếng là đủ. Lúc bốn người đang ăn thịt, Thủy Mỗi đột nhiên nhắc nhở. Cô nương, Lục thiếu gia tới rồi. Đông Đông vểnh tai, hả, tiểu thúc thúc. Trầm Bình Ngộ và Uyển Nhi đồng thanh, tiểu thúc thúc, Yến Thu Su không có thời gian để nói chuyện, ba đứa trẻ đã vui vẻ trước, vừa vặn ăn gần hết, vẫn còn một nửa nhỏ vì vậy ba người họ nhìn thẳng vào cửa. Yến Thu Su gật đầu và bảo Thủy Mỗi mời chàng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng mấy chốc, cửa tối sầm lại, một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó chàng nhìn về phía sảnh phủ, sau khi xác nhận xong mới sải bước tiến lại gần. Yến Thu Su mới nhận ra rằng bộ râu của người đàn ông này đã không còn nữa. Giáp đã được cởi bỏ, quần áo của chàng vẫn còn ở một số nơi bị hư hại, mái tóc không còn tinh tế như trước. Vẻ mặt ấy dường như vì đường dài mà mỏi mệt, nhưng nghĩ lại, trong vòng chưa đầy một tháng, việc vạch trần chuyện Kiều Gia hẳn không phải là việc dễ dàng. Nàng thở dài trong lòng, lúc này Tiêu Hoài Đình cũng hoàn toàn tiến lại gần, nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, lúc chắp tay vái chào. Chàng mới chú ý đến trang điểm của nữ nhân trước mặt mình khác với trong trí nhớ, nhất là khi chàng bắt gặp đôi mắt hếch lên rõ ràng, tim chàng đập loạn nhịp, miệng đều lắp bắp. À, Yến cô nương, Yến Thu Su hơi mỉm cười. Xin chào, Tiêu tướng quân. Thanh niên khẽ gật đầu, ánh mắt từ nữ nhân trước mặt rời đến ba đứa nhỏ, ho nhẹ một tiếng. Bình Ngộ, Uyển Nhi, Đông Đông, các ngươi cả ngày đều ở chỗ này ăn uống sao? Uyển Nhi ngoan ngoãn cười. Đúng ạ, Trầm Bình Ngộ xấu hổ nói. Vâng, A Su tỷ lại nấu món gì đó rất ngon, Tiểu Thúc Thúc, lại đây ăn đi. Đồng Đồng mỉm cười, như dâng bảo bối giúp gói một chiếc bánh rồi xỏ vào ngón chân, cố gắng đưa lên miệng. Chàng xoa đầu cháu trai, cúi đầu hợp tác và ăn thức ăn mà cháu trai đưa cho. Món này hình như là bánh mì thịt nguội, quả thực là chàng đã lâu không có được ăn ngon như vậy, mặc dù lạnh nhưng vẫn ăn ngon. Ăn xong Tiêu Hoài Đình gật đầu. Ồ, ăn ngon, cái này là cái gì vậy? Ta biết, Đồng Đồng vội vàng giơ tay đáp, nó tên là vịt quay. Trầm Bình Ngộ sửa chữa, là vịt quay với da cắt lát. Đồng Đồng bĩu môi, cảm thấy có hơi xấu hổ vì trả lời sai. Uyển Nhi nhìn ca ca cùng tiểu đệ ghen tỉ, che miệng cười khúc khích. Tiêu Hoài Đình cố nén cười. Ừ, thúc hiểu rồi. Chàng nhìn cô nương đang mỉm cười nhìn mình, giọng dịu đi. Tay nấu ăn của Yến cô nương càng ngày càng giỏi. Tiêu tướng quân khách sáo rồi. Yến Thu Xu cười nói. Bình Ngộ và những người khác đã ăn no rồi. Nếu không phiền, Tiêu tướng quân có thể ngồi xuống ăn cùng nhau không? Trong bếp còn một số đồ luôn sẵn sàng hâm nóng ngay bây giờ. Ta sẽ mang chúng ra đây. Tiêu Hoài Đình có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nỡ rời đi. Vậy phiền cô nương, Yến Thu Xu lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Giá vịt trong lò vừa phải, hạt dẻ vừa phải khi chiên trên chảo và đun một lúc. Rất nhanh, đồ ăn đã được Yến Thu Xu bưng tới. Đây là giá vịt muối tiêu, còn đây là hạt dẻ nướng chung trong bụng vịt, tướng quân cũng thử xem. Bị ba đứa nhỏ quấn lấy nên thiếu niên còn chưa kịp ăn, chóp mũi ngửi được mùi vị thơm ngon như vậy. Có chút cay cay, càng có mùi mặn răng, không chỉ là vị mặn, còn có nhiều hương vị khác gia vị, muối và hạt tiêu trộn lẫn. Sau khi nướng ở nhiệt độ cao, nó tràn ngập mùi thơm của thịt. Nhưng vì không có mỡ nên sẽ không mấy, chỉ cần ngửi mùi thơm này thôi là đã cảm thấy món này cực kỳ ngon rồi. Tiêu Hoài Đình tràn đầy kỳ vọng đối với tài nghệ nấu nướng của Yến Thu Xu, ngoại trừ món canh mận chua lúc đầu ra. Lúc này đây, chàng rốt cuộc đã lâu không được ăn đồ nóng. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chàng gắp một miếng ức vịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt trên thực tế không nhiều, nhưng cũng có một số, tất cả đều mỏng, da được tẩm gia vị. Khi cắn vào sẽ thấy thịt nhiều mà không ngấy, giòn mà không đắng, kèm theo vị mặn của muối. Thơm nơi đầu lưỡi, vị cay cay cộng với vị ấm lập tức làm dịu đi cái lạnh của món vịt quay nguội mà chàng vừa ăn. Tiêu Hoài Đình cắn 2-3 miếng đã ăn xong thịt vịt trên kể. Suýt chút nữa cắn cả xương, nhưng ít nhất chàng cũng có chút lý trí. Nơi này không thiếu cơm ăn áo mặc, lúc này có rất nhiều đồ ăn ngon. Vì vậy Tiêu Hoài Đình đặt nó xuống và thay vào đó nhặt một miếng cổ vịt lên. Lớp da bên ngoài vốn đã rất giòn, cắn một chút sẽ rơi ra trong miệng. Khi nhai vẫn còn hơi dai, ăn thấy vị của lớp da giòn trước, ngọt hơn vịt trước một chút da đỡ, ít dầu mỡ hơn vịt quay vừa nguội. Tiêu Hoài Đình liên tục ăn mấy miếng, sau đó lại ngậm một ngụm lớn hạt dẻ hồng, có chút nghẹn ngào. Đúng lúc này, một đôi tay trắng nõn bưng một ly sữa ấm áp tới. Cách chương.